Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1494, C1494, chương 1494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Thấy thế, các chấp sự áo tím ở đây lộ ra vẻ mặt căng thẳng. Trường kiếm trong tay được linh lực rót vào nên cũng tỏa ra ánh kiếm sắc nhọn. Sau đó, ánh sáng trận pháp tan đi. Rốt cuộc bọn họ cũng nhìn thấy đám người Lâm Lăng được truyền tống tới. Tần Vũ, Lôi Mông, Cổ Vân Nhạc, ánh mắt quét qua, bọn họ lập tức nhận ra ba người trong đó. Hả, sao còn có cuồng tộc? Nhưng khi nhìn thấy 12 huyết vệ mặc trang phục huyết báo, những chấp sự áo tím kia lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hiển nhiên họ cũng không biết chấp sự đường có chiến sĩ cuồng tộc tồn tại từ khi nào. Điều này làm bọn họ hết sức nghi hoặc, cũng không khỏi tăng thêm vài phần đề phòng. Còn có một người, sau đó tầm mắt bọn họ rời đi. Đột nhiên phóng về hướng Lâm Lăng đứng ở giữa đám người. Hả, sao người này nhìn quen mắt như vậy? Nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Lăng, những chấp sự áo tím đó hơi giật mình. Trong đầu bắt đầu tìm kiếm ký ức có liên quan. Thời gian 10 năm nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn. Nhưng lâu như vậy không xuất hiện, ký ức khó tránh khỏi có chút thất lạc và mơ hồ trong thời gian ngắn. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là com.vn, vui lòng đọc tại app để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Lâm Lăng, không sai, chính là hắn. Sau khi nhanh chóng suy tư, rốt cuộc bọn họ cũng nhận ra Lâm Lăng. Đồng tử trong mắt lập tức chấn động kịch liệt, vẻ mặt đều trở nên cảnh giác. 10 năm trước, tiểu tử này vượt ngục chạy thoát khỏi chấp sự đường, hiện tại cũng dám trở về, hơn nữa còn được truyền tống từ chiến trường viễn cổ đến đây. Rốt cục là như thế nào? Mọi người kinh nghi. Từng luồng linh lực hùng hồn lập tức bùng nổ, tất cả đều nhắm vào Lâm Lăng. Thấy tình cảnh này, ánh mắt Lâm Lăng hơi trầm xuống, nhưng cũng không có chút sát ý nào. Rốt cuộc khi hắn gia nhập chấp sự huyết báo, toàn bộ quá trình đều rất bí mật. Chỉ có hai người biết, đó là chấp sự trưởng Vệ Quý Nguyên và Vệ Bình tóc bạc, bảo hộ chủ nhân. Cảm nhận được ý thù địch của những chấp sự áo tím chung quanh, ánh mắt của 12 huyết vệ trở nên sắc bén, trực tiếp kích hoạt hình thái cuồng hóa. Oanh, oanh, oanh, chỉ thoáng chốc, dao động năng lượng cuồng bạo lần lượt tràn ra. Cách chương.